Lý Chính minh trắng bọn họ qua được rất mạo hiểm. Nghe được Lý Chính kiên định ngữ khí, Cao Thuận cùng Hí Chí Tài ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ Đại Tần đã chuẩn bị cùng Tiết Mộ Hoàng triều khai chiến? Không sai, bây giờ chúng ta đã vạn sự sẵn sàng. Chỉ cần một cái Tiết Mộ Hoàng triều hỗn loạn cơ hội, liền có thể tiến công Tiết Mộ Hoàng triều, chiếm lấy Quế Nghiễm Thành. Hỗn loạn cơ hội, Tiết Mộ Hoàng triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa. Hí Chí Tài nghe Lý Chính, não hải không ngừng suy tư. Biết bệ hạ cùng Hoàng Phủ Quý Phi đến đây rất có thể cũng là chế tạo Tiết Mộ Hoàng triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa thủ địch. Bệ hạ, 3 ngày sau, Ngọc Tâm Thánh Địa tại Quế Nghiễm Thành Thiên Kiêu giao lưu hội. Tựa hồ cũng là một cái cơ hội. Hí Chí Tài ánh mắt lấp lóe. Bây giờ có bệ hạ từ một nơi bí mật gần đó, Cao Thuận trưởng khống Quế Nghiễm Thành thủ quân, chính mình rất có nắm chắc chế tạo Tiết Mộ Hoàng triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa cừu hận, mà lại là sinh tử cừu hận. Dù sao lần này Thiên Kiêu giao lưu hội Thiên Kiêu đến từ các đại thế lực, một khi bọn họ xảy ra ngoài ý muốn, cái kia, huống chi, Hí Chí Tài loáng thoáng cảm giác được Ngọc Tâm Thánh Địa tựa hồ cũng có chút sắp tâm không tốt. Đây chẳng phải là vừa vạn Thiên Kiêu giao lưu hội? Lý Chính đột nhiên lộ ra một cái thần bí nụ cười. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Minh. Minh Nguyệt, đem người biết nói cho bọn hắn. Đợi tại Lý Chính bên người, Hoàng Phủ Minh Nguyệt lộ ra nụ cười tự tin. Đối với hai người nói, các ngươi nghĩ đến không sai. Ngọc Tâm Thánh Địa lần này Thiên Kiêu giao lưu hội có ý khác. Bọn họ muốn nhờ Thiên Kiêu giao lưu hội săn giết các đại thế lực Thiên Kiêu trong bóng tối vu oan triều đình, để các thế lực nhấc lên đối triều đình cừu hận. Ngọc Tâm Thánh Địa đã trong bóng tối không ngừng thu phục Quế Nghiễm Thành các cái thế lực. Một trong tứ đại gia tộc Chu gia cũng đầu phục Ngọc Tâm Thánh Địa. Mà lại Quế Nghiễm Thành thành chủ Trương Mặc Ôn sẽ ở 10 ngày sau đột nhiên bị sát hại. Trong bóng tối sát hại Trương Mặc Ôn không phải Ngọc Tâm Thánh Địa người, mà là đến từ Tiết Mộ Hoàng triều thế lực khác 3 vị trí tôn. Hí Chí Tài cùng Cao Thuận khiếp sợ nhìn lấy Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Hoàng Phủ Quý Phi làm sao biết rõ ràng như vậy, mà lại dự liệu được Trương Mặc Ôn 10 ngày sau bị sát hại. Muốn không phải lời này xuất từ Quý Phi miệng, bệ hạ tại cũng bên cạnh, Hí Chí Tài cùng Cao Thuận làm sao đều sẽ hoài nghi. Đường đường Quế Nghiễm Thành thành chủ Trương Mặc Ôn lại bị sát hại. Thế mà Lý đang đối mặt Hí Chí Tài cùng Cao Thuận ánh mắt hỏi thăm. Nghiêm túc gật đầu nói, Minh Nguyệt đã nói như vậy, nếu như này 10 ngày bên trong quỹ tích chưa từng xuất hiện cải biến, sự tình rất có thể sẽ phát sinh, mà lại Chu gia đã đầu nhập vào Ngọc Tâm Thánh Địa. Cao Thuận ngươi phải cẩn thận, Thiên Kiêu giao lưu hội bọn họ rất có thể sẽ mượn cơ hội đối ngươi ra tay. Hoàng Phủ Minh Nguyệt ở một bên gật đầu, tại nàng nhìn đến tương lai bên trong. Chu gia Hoàng Hạo tại Ngọc Tâm Thánh Địa trợ giúp phía dưới đã đột phá chí tôn cảnh, tìm tới một cái cơ hội mượn cơ hội khiêu chiến Cao Thuận. Thế mà bởi vì Hí Chí Tài cơ cảnh cự tuyệt, Hí Chí Tài thật sâu nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Đối với Lý Chính, hắn lựa chọn tin tưởng. Đã từng liền nghe người bệ hạ 3 vị quý phi từng cái không tầm thường. Hôm nay gặp mặt quả nhiên khác biệt. Bất quá như là đã biết Ngọc Tâm Thánh Địa kế hoạch, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Chu gia, ha ha, thời gian ngày ngày đi qua, 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi tới. Trong 3 ngày này các thế lực bình tĩnh vô cùng, tựa hồ tại chờ đợi Ngọc Tâm Thánh Địa cùng các thế lực đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.